Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140. Ở thời điểm quẫn bách nhất, anh đã định xuất hiện. Ai lại biết được, Vân Thiên Lâm đã đi trước anh một bước, thành công giải cứu cô. Nhìn cô được một người đàn ông khác giải cứu, cảm giác của anh giống như trở lại thời điểm trở về nước biết được tin Hiểu Nguyệt đã trở thành vợ của người khác. Chẳng lẽ với mọi chuyện liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt, anh đều là kẻ đến chậm một bước hay sao? Vân Thiên Lâm nhéo nhéo khuôn mặt của Bạch Hiểu Nguyệt. Hai người ở trên xe đùa giỡn. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Nhưng mà đối với Lý Khanh Vũ lại rất đau lòng khi nhìn một màn trước mắt. Rốt cục xe cũng quay đầu biến mất ở tầm mắt Lý Khanh Vũ. Anh rốt cục không nhịn được một quyền nện xuống tay lái. Cả người gục xuống tay lái nhắm chặt mắt như muốn quên hết đi những hình ảnh ngứa mắt vừa rồi. Loại cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Vân Thiên Lâm cũng không nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết Lý Khanh Vũ cũng tới. Cho nên những màn vừa rồi, anh đoán Lý Khanh Vũ đã nhìn thấy được hết. Tâm tình hôm nay anh rất tốt. Buổi tối anh làm một bàn thức ăn mỹ vị nhân gian có đủ cả. Anh muốn Nguyệt Nguyệt ăn nhiều một chút. Nhớ tới bộ dáng khi ăn của cô lại rất đáng yêu. Tuy rằng bình thường Nguyệt Nguyệt ăn không có gì đáng để nói. Nhưng mà khi cô gặp món ngon thì bộ dáng ăn của cô sẽ không còn yêu nhã nữa. Nguyệt Nguyệt của anh, người người theo đuổi rất nhiều. Anh phải suy xét lại một chút. Đem cô dưỡng béo có như vậy nhiều người mới không mơ tưởng nữa. Bạch Hiểu Nguyệt đâu biết rằng Vân Thiên Lâm đang có một tính toán nho nhỏ trong lòng. Cô đang nghĩ tới bộ dạng của Vân Thiên Lâm lúc mang tạp dề rất mê người. Thu hút ánh mắt cô không ít. Người ta nói quả là không sai. Đàn ông đẹp nhất chính là lúc đang làm việc và vào bếp. Bởi vì sự việc có liên quan đến Vân Thiên Lâm, cho nên sự việc xảy ra trong buổi họp báo công bố sản phẩm mới không được đăng lên báo. Nhưng chuyện liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt, người ta lại không ngừng bàn tán. Lúc ấy nhân viên của Vinh Thăng lúc ấy không ít, không khỏi có chút nhiều chuyện. Mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, người ta đều hứng thú đem ra mua vui. Lúc thông tin được xuất ra, mọi người đều không dám tin trong Vinh Thăng lại có một thực tập sinh là Vân Phu Nhân, vợ của Vân Thiếu. Mọi người ngạc nhiên là lẽ thường tình. Ở nhà làm Vân Phu Nhân không làm, hà cớ gì phải chạy đến Vinh Thăng làm thực tập sinh. Ai cũng biết Vinh Thăng và Avi là đối thủ cạnh tranh. Không chừng cô ta đột nhập vào Vinh Thăng là để lấy tài liệu cơ mật về cho Avi. Nhưng mà mọi người không biết một điều là Bạch Hiểu Nguyệt trước đó không làm ở tổng công ty mà là ở công ty chi nhánh. Thời gian gần đây mới được điều về tổng công ty. Được đích thân Trình Tổng điều đến. Trình Lãng là tự mình hạ mệnh lệnh yêu cầu cô đến đây làm. Cô không có làm bất cứ cái gì, xin xỏ hay yêu cầu ai hết. Bây giờ thì hay rồi. Gán cho cô tội danh nội ứng ở Vinh Thăng, trục lợi cho Avi. Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt rất rõ ràng. Chuyện này khó mà làm cho người khác suy nghĩ khác về cô. Hiểu lầm thì cứ để cho nó hiểu lầm. Cô cũng không thể đi giải thích từng người một được. Mặc kệ là hiểu lầm như thế nào. Nói tóm lại cô không làm gì sai trái thì không phải sợ. Công việc trước mắt phải làm tốt trước đã. Những chuyện về sau thì tính sau. Lo nhiều cũng chẳng làm được gì. Ngày hôm sau đến công ty đi làm. Các đồng nghiệp trong công ty đều đến bắt chuyện với cô. Thậm chí ngay cả tổng giám đốc bộ phận cũng rào trước đón sau. Khách khí với cô, đem cô trở thành nhân vật quan trọng trong văn phòng. Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác gượng gạo. Không được tự nhiên, cô vẫn là thích trước kia hơn. Nguyên một buổi sáng, Bạch Hiểu Nguyệt chỉ có thể nhìn đồng nghiệp bận đến sứt đầu mẻ chán. Không thể giúp được gì. Mới đầu Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết chuyện là như thế nào. Đến khi cô đi vào nhà vệ sinh, nghe được cuộc nói chuyện của mấy cô đồng nghiệp nữ. Cách chương.